hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 574, góc truyện audio.com. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy đôi mắt của cơ thể bé nhỏ mở ra, đó là một đôi mắt to tròn, trông dễ thương như hai hạt thủy tinh. Nhưng ánh sáng đằng sau đôi mắt to này lại lạnh lùng, chỉ nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra dáng vẻ này là của Tiết Sán, đột nhiên tôi mừng rỡ kêu lên. Tiết Sán, cho dù linh hồn trước mặt tôi yếu đuối thế nào, và cho dù thể xác trước mặt tôi non nớt đến mức nào. Tôi cũng biết anh ấy là Tiết Sán của tôi, thật vui khi Tiết Sán vẫn ở đó, Tiết Sán, tôi lập tức hét lên, chạy về phía trước, lúc này. Từ trong bồn nước, đứa nhỏ kia vừa mới đứng lên cũng hướng ánh mắt về phía tôi rồi gọi nhỏ, An Tố, cậu bé đó. Giọng điệu vẫn giống Tiết Sán trước đây, nhưng giọng nói có phần dịu dàng hơn trước rất nhiều, đúng là giọng của một đứa trẻ 6 tuổi. Tiết Sán sững người ngay khi nghe thấy giọng nói của chính mình, anh cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình, tôi thấy sắc mặt anh ấy sa sầm lại. Gần như toàn bộ mực có thể chảy ra trên khuôn mặt u ám, nhưng tôi hoàn toàn không để ý đến những điều này, chỉ lao vào ôm anh. Thuốc trên người anh còn chưa kịp khô thấm ướt hết quần áo của tôi, thật tốt quá tôi nhịn không được kêu lên. Tiết Sán tuyệt quá, linh hồn của anh vẫn là Tiết Sán đã từng ôm tôi và luôn ôm tôi vào lòng, nhưng giờ phút này, thân thể nhỏ bé như vậy. Hoàn toàn bị tôi ôm vào trong lòng, khuôn mặt ửng hồng bỗng nhiên lộ ra vẻ thoải mái, An Tố, A Nhi không phải thú cưng, đừng ôm anh như thế. Tiết Sán bất mãn lẩm bẩm trong vòng tay tôi, nhưng lúc này, tôi quá phấn khích, không nghe rõ anh đang nói gì, tôi chỉ ôm chặt anh hơn. Thậm chí còn xoa đầu anh trìu mến, tôi đoán lúc này tôi ôm Tiết Sán nhất định là buồn cười, bởi vì nghe thấy Hạ Lẫm ở bên cạnh. Không khỏi cười thành tiếng, nghe thấy tiếng cười của Hạ Lẫm, sắc mặt Tiết Sán đột nhiên trở nên đen hơn, quay đầu trừng mắt nhìn cậu ấy. Ngay cả mẹ tôi cũng không khỏi nhoẻn miệng cười, bước lên phía trước nhẹ giọng nói, dù sao là thật tốt cho ngươi đã bình an vô sự, đại nhân Tiết Sán. Gọi một đứa trẻ là đại nhân hẳn là một cảm giác vô cùng kỳ lạ, nhưng với các khéo léo và bình tĩnh này của mẹ tôi thật khiến Tiết Sán dịu xuống. Tiết Sán nhìn mẹ tôi và Hạ Lẫm, lửa giận trên mặt cuối cùng cũng phai nhạt, vẻ mặt trịnh trọng nói, cảm ơn phu nhân, tôi sững người trong giây lát. Tôi rất ít khi nghe Tiết Sán cảm ơn ai, tôi thật sự rất cảm kích khi nghe Tiết Sán nói như vậy. Mẹ tôi và Hạ Lẫm đã cho anh ấy cơ hội tôn trọng gia đình tôi, điều đó giúp cho tình cảm gia đình sau này càng tốt đẹp hơn. Chúng tôi làm điều này vì chị An Tố, Hạ Lẫm không cảm kích, chỉ lạnh lùng nói, đối với sự ghen tị kiêu ngạo của Hạ Lẫm. Tiết Sán nhỏ không tức giận, mà là hơi nhíu mày, đột nhiên nói, tôi muốn mặc quần áo, tôi nhận ra rằng Tiết Sán vẫn đang ở trần. Tiết Sán dù bây giờ đã là một đứa trẻ 6 tuổi, nhưng trong lòng lại là một hồn ma 900 tuổi, làm sao có thể chấp nhận khỏa thân được. Cũng may là chúng tôi đã chuẩn bị từ trước, nhanh chóng mang một bộ quần áo trẻ em đưa cho anh ấy. Vừa nhìn thấy quần áo đã thấy sắc mặt Tiết Sán tối sầm lại, bởi vì quần áo này thực sự là của một đứa trẻ mặc. Trên đó còn có một khuôn mặt cười toét miệng của Mễ lão gia trên ngực, trẻ em còn nhỏ đều mặc quần áo này, mẹ nhẹ nhàng giải thích. Tiết Sán nhìn mẹ tôi, dù sao mẹ tôi cũng được coi là thế hệ sau của anh, nhưng đồng thời cũng là mẹ vợ của anh. Tiết Sán vẫn không dám thể hiện thái độ với bà, cuối cùng anh ấy không còn cách nào khác là cứng đờ mặt, miễn cưỡng cầm lấy quần áo. Rồi nhanh chóng mặc vào, phải nói Tiết Sán trước mặt thật sự rất đáng yêu. Mẹ tôi nói với tôi rằng tác dụng của loại thuốc này là biến thân thể Tiết Sán thành đứa trẻ 6 tuổi. Tiết Sán khi lớn lên đã rất đẹp trai. Hồi nhỏ cũng là một cậu bé đặc biệt ngoan, nhất là sau khi mặc bộ quần áo dễ thương này, tôi càng thấy tình mẫu tử của mình càng dâng trào. Tôi không khỏi nghĩ Tiết Sán khi còn bé đã rất đẹp trai, chẳng lẽ con trai chúng ta cũng sẽ đáng yêu như vậy sao, Tiết Sán? Khi còn bé anh thật sự rất đáng yêu, tôi xúc động thở dài, tôi thật lòng khen ngợi Tiết Sán, tôi không muốn nhưng miệng lại thốt ra khiến anh ấy nghe thấy. Nó chỉ khiến cả khuôn mặt Tiết Sán thêm u ám, An Tố, đừng nói, anh đáng yêu, hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra một chữ. câu này vốn dĩ nghe có vẻ dữ tợn, nhưng hóa ra Tiết Sán bây giờ còn nhỏ như vậy, giọng nói còn non nớt như vậy, nghe không ra vẻ uy hiếp chút nào. Giống như một đứa trẻ phát ra cảm xúc, ha ha ha, tôi lại không nhịn được cười, nói như đang dỗ dành một đứa trẻ, được rồi, anh không đáng yêu. Nghe giọng điệu Chiếu Lệ có chút cố tình trêu đùa của tôi, Tiết Sán trừng mắt nhìn tôi, nhưng rốt cuộc anh ấy không nói gì, được rồi. Tiểu Tố lúc này mẹ lại nói, con đưa đại nhân Tiết Sán đi nghỉ ngơi, linh hồn của ngài ấy vừa mới ngưng tụ, liền là vi linh hồn, cần được nghỉ ngơi. Tôi tự nhiên cảm nhận được vẻ yếu đuối ma quái của Tiết Sán, nên nhanh chóng bế cậu ấy lên. Hạ Lẫm và tôi sẽ thảo luận về một số hiện vật ma thuật tiếp theo, và xem liệu chúng ta có thể bắt đầu tìm kiếm chúng càng sớm càng tốt không? Mẹ tiếp tục, tôi gật đầu, sau khi cảm ơn mẹ, tôi đưa Tiết Sán trở về phòng ngủ, Tiết Sán dường như đặc biệt không muốn bị tôi giữ chặt. Chống cự hết mức, nhưng thực sự lúc này anh ấy quá yếu, không thể chống lại tôi một chút nào, cuối cùng bị tôi bế về phòng, vừa nằm xuống giường. Tiết Sán sắc mặt bình tĩnh lại, nói với tôi, An Tố, A Hát hối hận rồi, tôi sững người một lúc, anh hối hận điều gì, tôi hối hận khi dùng cách này. Tiết Sán nói với vẻ mặt khó chịu, là một đứa bé yếu ớt như vậy, còn nhờ em chăm sóc và bảo vệ, chết tiệt, anh thật không vui chút nào. Tôi không thể không cười một lần nữa, nhìn thấy tôi cười, Tiết Sán thoáng hiện nét giận dữ trên khuôn mặt nhỏ bé bằng da thịt của Tiết Sán. Nhưng trước khi bộc phát, tôi đã cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, Tiết Sán, tôi thì thào nói, không cần bia tanh trở thành cái gì. Chỉ cần anh vẫn ở bên cạnh em là em đã cảm thấy mãn nguyện rồi ạ, những gì tôi nói đều đúng, đối với tôi. Không có gì quan trọng hơn là Tiết Sán ở bên tôi, nghe tôi nói vậy, Tiết Sán sửng sốt, một giây tiếp theo, sự tức giận trên mặt ấy giảm dần. Tiết Sán đột nhiên đưa tay lên và chạm vào mặt tôi, Tiết Sán trước kia rất thích làm động tác này, tuy rằng trước kia hai tay thon dài. Nhưng bây giờ lại là hai bàn tay nhỏ mũm mĩm, Tiết Sán thì thào, giọng điệu bình tĩnh nhưng giọng điệu lại non nớt, anh sẽ bên cạnh em. Nghe được lời của Tiết Sán, Tô không khỏi nở nụ cười hạnh phúc, đúng vậy, Tiết Sán đã luôn ở bên cạnh tôi và không bao giờ rời xa cách Trương.